thị, đến nội thành. Diệp Chi Thu xuống xe, đi thẳng đến địa chỉ mà Lữ Uyên đã cho. Tiệm đồ cổ này tại Miếu Thành Hoàng nằm góc Tây Nam, vị trí âm u. Chỉ có một gian bề ngoài bé tí, chật chội. Bên ngoài cửa tiệm cũng không có tên quán hay quảng cáo gì để thu hút người qua đường. Lần trước Diệp Chi Thu tới đây đi dạo nhưng mà không chú ý tới cái tiệm này, nên giờ trực tiếp đi xem bên ngoài cửa tiệm này. Sau đó Diệp Chi Thu đi vào, có cửa quầy hàng. Có ai không? Có, tới đây, tới đây. Một đại thúc khoảng chừng 50 tuổi từ trên lầu đi tới, nhìn Diệp Chi Thu hỏi, nhà ngươi muốn mua cái gì? Một cân chu sa, bút vẽ và lá bùa 200 tấm. Ngoài ra còn có kiếm gỗ đào, tang mộc đao và khảo quỷ gậy. Tất cả đem ra đây cho ta chọn lựa một chút. Nhớ lấy thêm ngũ đế đồng tiền nữa, Diệp Chi Thu nói. Có ngay, tất cả mấy thứ đó đều có. Lão bản cười hắc hắc, quay người lấy ra hàng hóa để trước mặt Diệp Chi Thu để cho Diệp Chi Thu chọn lựa. Diệp Chi Thu chọn vài thứ, kiếm gỗ đào 3 thanh, tang mộc đao 1 thanh, gậy khảo quỷ 2 thanh, ngũ đế đồng tiền 20 mai. Rồi sau đó tính tiền rời đi. Có một chút đồ vật mà bỏ ra tận hơn 4.000 đồng. Nhưng mà đó cũng là việc làm chân chính, coi như bảo vệ nữ nhi, xưa nay nhân gian đều làm như vậy. Cho nên cũng không tính là gì. Về phần kiếm gỗ đào, tang mộc đao cùng khảo quỷ gậy, Diệp Chi Thu cũng có thể làm được, chỉ là thời gian không còn kịp, và lại hắn cũng lười làm. Vừa lúc bước ra khỏi cửa, phía đối diện đi tới một tên, làm Diệp Chi Thu phải để ý đến hắn. Diệp Chi Thu lách mình qua một bên, vô tình chạm vào người kia một chút, không khỏi khẽ nhíu mày. Quái lạ, ban ngày ban mặt, làm sao mà phải hóa trang? Tính giả mạo thành hắc bạch vô thường ư? Người này khoảng hơn 30 tuổi, dáng người hơi gầy, sắc mặt âm u. Mặc dù là mùa hè, nhưng mà hắn thực sự sợ lạnh hay sao vậy? Mặc trên người áo khoác dày, rất dày. Còn đeo kính đen, đội mũ trùm kín mặt. Nhìn 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ. Thêm nữa trên người này toát ra một cỗ khí âm hàn, làm cho người đứng gần cảm thấy không thoải mái. Người kia cũng chạm vào Diệp Chi Thu một chút, lập tức tiến vào trong tiệm, đứng trước quầy nhìn bốn phía. Diệp Chi Thu biết người này hẳn là người trong tà đạo, có ý tiến lên muốn thăm dò, nhưng lại lo lắng vô cớ trêu chọc vào người này dẫn tới hậu quả, cho nên nhanh chóng rời đi trở về Lữ gia. Nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, Diệp Chi Thu do dự 2 giây quay người mà đi. Đón xe trở lại Song Lâu Lý thôn. Đã tới giờ ăn cơm, Lê Uyên cũng làm xong đồ ăn nhưng ngồi chờ Diệp Chi Thu về cùng ăn. Diệp Chi Thu thấy vậy rất cảm động, vội vàng cởi đồ xuống để vào nóc nhà, rửa tay ăn cơm, nói ra. Lê Uyên, ngươi đối với ta thật tốt, cho ta cảm nhận được thế nào là bữa cơm gia đình, ấm áp, mái nhà hạnh phúc. Nếu vậy thì ngươi hãy bảo vệ gia đình này đi. Đừng có để chuyện không hay xảy ra vào giữa tháng 7 Tết Trung Nguyên. Lê Uyên không nhìn Diệp Chi Thu, cầm chén đũa lên ăn cơm. Diệp Chi Thu bắt đầu ăn cơm, một bên nói ra. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta hôm nay đã mua sắm thêm vài thứ, chờ ta bố trí xong, cam đoan mọi chuyện đều tốt đẹp. 3 thanh kiếm gỗ đào, 1 thanh tang mộc đao, 2 cây khảo quỷ gậy và 24 mai ngũ đế đồng tiền. Từng đó có thể làm nên được cái chuyện gì? Lữ Yên khẽ lắc đầu. Làm sao ngươi biết ta mua những thứ này? Ta đâu có nói với ai. Diệp Chi Thu giật mình, kém chút nữa phun cơm ra khỏi miệng trước mặt Diệp Chi Thu. Chẳng lẽ Lưu Yên chính là thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, đối với việc làm của mình đều biết rõ trong lòng bàn tay. Ta còn biết ngươi mua bao nhiêu tiền cơ, tổng cộng là 4.170 đồng, thực thu là 4.100 đồng, đúng không? Lưu Yên lạnh nhạt nói. Diệp Chi Thu đưa tròng mắt đảo quanh, cúi người bắt đầu ăn cơm, nói ra. Ta biết rồi, chủ tiệm lúc nãy là người nhà thân thích với nhà ngươi, cho nên hắn đã gọi điện nói cho ngươi biết, đúng không? Nếu như không phải chủ cửa hàng nói cho Lữ Yên thì Lữ Yên chính là thần tiên. Lữ Yên quả nhiên không phủ nhận, nói ra. Cửa tiệm kia chính là cửa tiệm của nhà ta. Cái gì? Diệp Chi Thu cuối cùng cũng không nhịn được, cơm đang ăn trong miệng phun ra, mặt mũi đau khổ nhìn Lữ Yên. Lữ Yên, đó là cửa hàng của nhà mình mà ngươi vẫn muốn dùng tiền của ta để đi mua sao? Mà điếm chủ kia là ai vậy? Tiệm đồ cổ này có từ bao giờ? Chủ cửa hàng tên là Tạ Dương Phạm, là huynh đệ sinh tử của cha ta, và cũng có thể nói là lão quản gia. Ta gọi hắn là Phạm Thúc. Trước kia tiệm đồ cổ chỉ làm đồ vàng mã cùng thần pháp khí. Do cha ta bỏ vốn, Phạm Thúc quản lý phụ trách kinh doanh. Người ngoài chỉ biết Phạm Thúc là ông chủ, không biết phía sau còn có cha ta. Lỡ Yên giới thiệu một chút. À, hóa ra là như vậy. Diệp Chí Thu suy tư một chút. Có phải cha của ngươi đi trộm đồ trong các ngôi mộ rồi đem tới cửa hàng của Tạ Dương Phàm tiêu thụ đồ trộm cắp đúng không? Ngươi cảm thấy cha ta hiện tại còn thiếu tiền sao? Vì cái gì còn muốn tham tài đi trộm mộ? Lỡ Yên hỏi lại. Diệp Chí Thu gật đầu nói, nhà phù đại nhân hiển nhiên là đi trộm mộ, chắc hẳn không phải vì tiền, mà là vì bệnh của tỷ tỷ ngươi. Nhìn nhà ta dáng vẻ không hoành tráng, nhưng mà cũng không phải là nhà thiếu tiền. Chúng ta còn chưa kết hôn, nên ngươi đừng có dòm ngó tài sản nhà ta. Dù sao, cũng không làm ngươi chết đói đâu mà lo. Lỡ Yên tiếp tục ăn cơm. Diệp Chí Thu đang muốn nói dỗn thêm hai câu, chợt nhớ tới quái nhân áo đen lúc nãy, vội vàng nói, đúng rồi, hôm nay trong tiệm của Tạ Dương Phàm ta có gặp một người áo đen, tuyệt đối không phải là người trong chính đạo, toàn thân tà khí. Ngươi hỏi lão Tạ một chút đi, người áo đen kia rốt cuộc là mua thứ gì, có mục đích gì. Lữ Yên tự hồ biết việc này, ngẩng đầu lên nói, người này mua một tà vật âm khí, chắc chắn không phải là người tốt. Cái gì, tà vật âm khí sao? Diệp Chí Thu hỏi lại. Là La Sát Quỷ Cốt, Lữ Yên bình tĩnh nói. Quả nhiên hắn không phải là người tốt, cho nên mới mua mấy thứ này. Diệp Chi Thu nhíu mày lại hỏi, mà tại sao trong tiệm nhà ngươi còn bán những thứ tà ác như vậy? Sự lợi hại của La Sát Quỷ Cốt, nếu như không có pháp khí khắc chế hay là bùa chú phong cấm thì sẽ giết chết rất nhiều người. Lão Tạ ở trong tiệm chẳng nhẽ không có sợ sao? Lữ Yên trả lời, có người mua thì sẽ có người bán, ai cũng phải kiếm tiền để mưu sinh cả, có cái quái gì đâu. Mà về Phàm Thúc, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn mạng lớn lắm. Được rồi, nhưng nếu người kia mua La Sát Quỷ Cốt, rất có thể là đi hại người. Trên đời, bất luận cái gì đều cũng có thể hại người. Cho dù là La Sát Quỷ Cốt, một thanh dao phay hay là một cây chày cán bột đều cũng có thể giết người. Chúng ta quản làm sao được? Lữ Yên lắc đầu, đứng người lên thu dọn bát đĩa đi vào trong phòng bếp. Diệp Chí Thu cũng lắc đầu, không tán thành quan điểm của Lữ Yên. Dao phay cùng chày cán bột hoàn toàn chính xác là có thể giết người. Nhưng những thứ này tồn tại với mục đích ban đầu chính là làm đồ nấu cơm, không phải là công cụ giết người. Mà La Sát Quỷ Cốt thì không có như vậy, chính là một thứ tà vật chứ không phải là đồ vật. Nó không dùng vào việc gì tốt đẹp cả. Thế nhưng suy nghĩ của Diệp Chí Thu lần này chỉ có thể giấu trong lòng, không thể nói ra với Lữ Yên. Bởi vì có nói ra cũng không được gì, vì tính cách của Lữ Yên sẽ không tiếp nhận quan điểm đó. Sau bữa ăn, Diệp Chí Thu đứng trước mặt Lữ Yên tỏ vẻ oai phong nói, bây giờ ta sẽ bố trí một chút quanh nhà, thiết kế vững như thành đồng, cam đoan bất luận yêu ma quỷ quái nào đều không thể tiếp cận tỷ tỷ của ngươi. Ngươi định bố trí như thế nào? Lữ Yên hỏi. Tại phía sau phòng trước, ta sẽ bố trí một cái trận pháp, dùng vài chướng ngại vật để cho cô hồn giã quỷ không thể đi qua. Vô dụng thôi, nhưng cái trận pháp này có thể đối phó với cô hồn giã quỷ, nhưng cũng có thể bị phá hư bởi một thế lực khác. Giả sử như lại gặp phải người không đầu kia, hoặc là một cái người khác mưu đồ bất chính trực tiếp phá hư trận pháp của ngươi, ngươi không phải là uổng phí công sức hay sao? Phải biết, có hồn quỷ là sẽ có chủ nhân, Lữ Yên nói. Diệp Chí Thu nhíu mày, vậy theo ngươi ta phải làm sao bây giờ? Đồ vật thì ta đã mua về hết rồi, ngươi lại không có nói sớm, làm ta phải tới tận Cảng Châu mua đồ, còn bị phí bao nhiêu tiền? Những đồ vật đó toàn bộ thiết kế trong tầng hầm. Chúng ta chỉ cần giữ vững tầng hầm là được rồi. Chúng ta từ hôm nay, buổi tối bắt đầu thay phiên nhau canh gác. Một người gác canh giữ trên lầu, một người canh giữ dưới tầng hầm. Hiện tại không có việc gì, ngươi trước tiên đi ngủ một giấc để cho tinh thần tỉnh táo, để ngộ nhỡ ban đêm nếu xảy ra chuyện gì còn có đủ tinh thần để đối phó, Lữ Yên nói. Diệp Chí Thu gật đầu đi lên lầu. Được rồi, ta đi ngủ trước đây. Thật ra với Diệp Chí Thu, những đồ vật kia không quá quan trọng, trận pháp của hắn bày ra cũng như vậy. Cái chính là dựa vào bản thân đạo pháp cùng pháp khí của hắn. Diệp Chí Thu rất tin tưởng, nhất định là có thể bảo vệ Lữ Tuyết chu toàn. Bố trí trận pháp thật ra chỉ là muốn cho Lữ Yên yên tâm hơn mà thôi. Chờ một chút, ngươi đi xuống tầng hầm ngủ đi, thuận tiện bảo vệ tỷ tỷ, Lữ Yên lại nói. Thế nhưng dưới tầng hầm không có giường, Diệp Chí Thu sững sờ nói. Ngủ bên cạnh tỷ tỷ là được rồi, bảo vệ chu toàn hơn cho thân thể của tỷ tỷ, Lữ Yên nói thêm. À, như vậy không có được đâu. Diệp Chí Thu toàn thân chấn động, cảm giác Lữ Yên giống như Lữ Chính Lương cũng có chút thần kinh không bình thường. Có cái gì mà không được, ta cũng thường xuyên ngủ cạnh tỷ tỷ trong quan tài mà. Lữ Yên kéo cánh cửa lại, đem chìa khóa tầng hầm ném cho Diệp Chi Thu, bản thân thì đi lên lầu canh gác. Diệp Chi Thu gãi đầu một cái, cắn răng rồi cầm chìa khóa đi xuống tầng hầm. Nếu như cái lằng nhằng không chịu đi, Lữ Yên nhất định lại xem thường mình. Cho nên Diệp Chi Thu hạ quyết tâm sẽ cùng Lữ Yên ngủ chung gối trong quan tài. Tiến vào trong tầng hầm, Diệp Chi Thu khóa trái cửa lại, đi về phía quan tài của Lữ Tuyết. Trong tầng hầm sâu dưới lòng đất có mùi hương xông vào mũi, nhưng cũng không biết là mùi hương gì. Mặc dù hương khí nồng đậm, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác thoải mái, khoan khoái. Lữ Tuyết nằm trong quan tài, trên thân nàng đắp hờ một cái chăn mỏng. Diệp Chi Thu nhìn quanh Lữ Tuyết thấp giọng nói ra: Tuyết Nhi, thật là ngươi có thể cảm giác được sự tồn tại của ta sao? Ngươi có thể nghe được ta nói hay sao? Ta cảm thấy Yên Nhi an bài không có ổn, để cho ta cùng ngươi ngủ chung. Ta sẽ không làm phiền ngươi chứ? Nếu cứ lăn tăn như vậy thì ngươi có thể ngủ dưới đất. Thanh âm của Lữ Yên từ máy truyền âm từ bên ngoài truyền đến. Hiển nhiên Lữ Yên đang theo dõi cuộc trò chuyện của Diệp Chi Thu trong tầng hầm. Diệp Chi Thu ngẩng đầu nhìn máy vào bên trên camera. Yên Nhi, ta đang cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện, ngươi chớ có xen vào có được hay không? Được, thôi thôi, ngươi cứ nói chuyện đi, ta không có can dự nữa. Lữ Yên thông qua máy truyền thanh nói vào. Diệp Chi Thu lắc đầu, lưng tựa vào quan tài, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Kỳ thật trong quan tài cũng có thể ngủ, nhưng vì Diệp Chi Thu cảm thấy không ổn, nhớ bản thân khi ngủ thiếp đi thật. Trong mộng cảnh trong lúc vô tình làm ra động tác bất nhã với Liễu Tuyết, bị Lữ Yên ở trên nhìn thấy sẽ rất mất mặt. Bởi vì nhiệt độ trong tầng hầm khá thấp, chỉ có 10 độ, Diệp Chi Thu lại chỉ đang mặc một cái áo mỏng. Mặc dù là người luyện võ, nhưng mà bản thân nhất thời không thể thích nghi với nhiệt độ này ở đây. Muốn ngủ nhưng mà lạnh không ngủ được. Do dự một chút, Diệp Chi Thu ngẩng đầu lên mái vòm kêu lên: Lữ Yên, ngươi có thể đem cho ta một cái chăn mỏng ở trên giường kia có được hay không? Trong quan tài có chăn, ngươi cùng tỷ tỷ ngủ chung là được, Lữ Yên nói. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ khẽ cắn môi, cởi giày bước vào trong quan tài, khẽ nằm bên cạnh Lữ Tuyết. Trong quan tài quả nhiên ấm hơn nhiều, mà lại không có cảm giác sợ hãi, rất mỹ diệu. Diệp Chi Thu nằm bên cạnh Lữ Tuyết khẽ nói: Tuyết Nhi, đây là ta bị bắt buộc, nếu không làm theo, Lữ Yên nhất định sẽ đem ta làm trò cười, nói ta sợ hãi, nhát gan. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cái điều gì với ngươi đâu. Diệp Chi Thu tâm sự nhỏ một hồi với Lữ Tuyết, nhưng mà Lữ Tuyết không có phản hồi. Diệp Chi Thu an nhàn vô sự, ở trong chăn lặng lẽ sờ soạng nắm tay của Lữ Tuyết chơi. Bỗng nhiên trong người hắn trở nên dạo dực, muốn nhìn ngắm một chút cơ thể của Lữ Tuyết. Thế nhưng sau một hồi dạo dực, Diệp Chi Thu lấy lại tinh thần, loại bỏ những ý nghĩ đen tối. Thời gian dần qua, hắn chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng nhiên trước mắt mây mù phiêu diêu, một tòa núi xanh như ẩn như hiện. Đợi đến khi mây mù tan hết, Diệp Chi Thu phát hiện bản thân mình đang đứng trên một cánh đồng cỏ xanh. Phía trước là một dãy núi trùng điệp, hoa điệp vũ đang nở rộ trắng xóa cả một khoảng không, trời xanh sáng lạn. Phía xa xa xuất hiện một nữ tử mặc một bộ váy trắng đang mỉm cười bước đến, tay áo bồng bềnh tựa như một nàng tiên. Người kia dần dần đến gần, đó chính là Liễu Tuyết. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến lên nghênh đón hỏi: Đây là nơi nào? Tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Liễu Tuyết rất tự nhiên kéo Diệp Chi Thu lại gần, mỉm cười nói: Đây chính là nhà của ta, ta đương nhiên là ở chỗ này rồi. Đúng rồi Chi Thu, ngươi thích nơi này phải không? Thích, ta rất thích nơi này. Diệp Chi Thu nhìn bốn phía, lại nhìn Liễu Tuyết, lúc này nhìn nàng giống như một tiên nữ vậy. Hắn gật đầu cười ngây ngô: Vậy ngươi sẽ ở đây sao? Cùng ta sinh sống đời đời kiếp kiếp có được hay không? Liễu Tuyết kéo Diệp Chi Thu lại thêm một lần nữa, chậm rãi hướng về phía trước. Diệp Chi Thu mơ còn không được, gật đầu nói: Quá tốt rồi, đi cùng với ngươi, ở tại nơi này nhân gian tiên cảnh, đời đời còn mong gì hơn. Liễu Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, chỉ vào một tòa cung điện bên trên đỉnh núi. Đây là nhà của chúng ta, ta cùng ngươi đi lên xem một chút đi. Dứt lời, Liễu Tuyết bay lên, dưới chân là những đám mây bồng bềnh, nâng Diệp Chi Thu cùng bay về phía mây mù trên đỉnh núi. Diệp Chi Thu nhìn xuống dưới đã thấy mặt đất cách rất xa, giật mình hỏi: Tuyết Nhi, ngươi vì sao lại biết bay? Ngươi là thần tiên sao? Ta là thần tiên, cũng là phu nhân của ngươi. Lữ Tuyết mỉm cười mang theo Diệp Chi Thu tiếp tục bay về phía trước. Thế nhưng bỗng nhiên phía trước ánh sáng lóe lên, một tia sét xé ngang trời. Chi Thu, cẩn thận! Lữ Tuyết kêu to một tiếng, lấy thân mình che trước người Diệp Chi Thu. Tiếng sét kinh thiên động địa vừa vặn bổ vào trên người Lữ Tuyết. Độ vài giây sau, sau khi sấm sét qua đi, Lữ Tuyết bỗng nhiên biến thành một bộ xương người đen thui. Cùng Diệp Chi Thu từ vạn trượng đám mây rơi thẳng xuống đất. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu đau lòng tan nát, kêu to một tiếng, bỗng nhiên bừng tỉnh. Từ trong quan tài ngồi thẳng phốc dậy. Sau khi tỉnh lại, Diệp Chi Thu hoảng hốt. Vội vàng nhìn sang bên cạnh xem Lữ Tuyết hiện tại ra sao. Phát hiện trên vẻ mặt của Lữ Tuyết là hai dòng lệ từ khóe mắt chảy xuống. Diệp Chi Thu vừa tỉnh lại trong giấc mộng thảm thiết, lại trông thấy Lữ Tuyết rơi lệ, bộ dáng bi thương, cảm thấy cõi lòng tan nát. Vươn tay gian lau nước mắt cho Lữ Tuyết. Tuyết Nhi, giấc mộng vừa rồi là thật sao? Nàng cũng ở trong mộng của ta sao? Ngươi vừa mơ thấy gì mà kêu thất thanh như vậy? Giọng nói của Lữ Yên từ mái vòm truyền đến. Ta... Diệp Chi Thu lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn, ngẩng đầu nhìn lên mái vòm. Ta vừa rồi mơ thấy tỷ tỷ của ngươi. Nàng bị một đạo kinh lôi bổ trúng, biến thành một cái bộ xương khô cháy đen, rồi từ trên đám mây rơi xuống. Lữ Yên, tỷ tỷ của ngươi khóc. Nàng đúng là không chết, nàng cũng cảm giác được có tâm tình của mình. Lữ Yên giọng nói trầm mặc một chút lại hỏi. Có phải ngươi mơ thấy một đỉnh núi cao, trên đó có một tòa cung điện đúng không? À, cái này ngươi cũng biết sao? Diệp Chi Thu càng thêm giật mình, từ trong quan tài nhảy ra. Ta đương nhiên là biết rồi, bởi vì ta ngủ cùng tỷ tỷ bên cạnh mỗi ngày. Cũng là giấc mơ đó, ngày nào ta cũng mơ thấy. Mỗi lần đều là tỷ tỷ mang ta bay về phía cung điện, rồi bị thiên lôi đánh trúng, rơi xuống. Lữ Yên nói, ta nghĩ xem ra cái mộng cảnh này không hề tầm thường. Diệp Chi Thu hoảng hốt nửa ngày nói ra, ta nghĩ rằng tỷ tỷ ngươi đang muốn truyền cho chúng ta một thông điệp nào đó. Bệnh của nàng nhất định có quan hệ với giấc mơ vừa rồi. Cả tòa lâu đài trên đỉnh núi cao kia cũng dường như muốn nói lên điều gì đấy. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà hiện tại không biết dãy núi kia ở nơi nào, lại không biết tòa cung điện kia có ý nghĩa là gì. Lữ Yên thở dài một hơi. Diệp Chi Thu nghĩ một lúc nói, ngươi đừng có thở dài nữa. Đối với chúng ta, đây coi như là một manh mối, dù sao còn tốt hơn là không có gì. Chờ ta nghiên cứu thêm một chút, nhất định sẽ biết được bí mật trong đó. Được rồi, đi lên đây ăn cơm đi, Lữ Yên nói. Diệp Chi Thu nhìn đồng hồ, vừa rồi chỉ ngủ một giấc chiêm bao ngắn, vậy mà đã trôi qua mấy giờ. Sắc trời đã bắt đầu chạng vạng tối. Tuyết Nhi, ta ra ngoài ăn cơm một lát, sau đó lại trở lại cùng ngươi. Diệp Chi Thu tay Lữ Tuyết đáp lại tấm chăn mền, nhìn ngắm cơ thể nàng một hồi lâu, rồi mới đi ra khỏi địa cung. Lữ Yên từ trên nhìn xuống, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Bữa tối rất đơn giản, mỗi người một tô mì sợi. Sau bữa ăn, sắc trời đã tối. Diệp Chi Thu nói với Lữ Yên, đêm nay trực ban, ngươi ngủ cùng tỷ tỷ đi, ta phụ trách trông coi xung quanh bên ngoài nhà. Nếu như bên ngoài có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được ra, ta sẽ giải quyết được mọi việc. Đêm nay là ngày 12 tháng 7, sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Ngươi chỉ cần canh gác tốt một chút là được. Ta ở dưới tầng hầm, có thể giám sát mọi việc xung quanh nhà. Một khi có chuyện không hay, ta sẽ ra ngoài giúp đỡ ngươi, Lữ Yên nói. Lữ Yên, ngươi và ta đều phải ăn ngay nói thật. Ta hỏi thật, ngươi có thể làm phép được không? Có bao nhiêu năm tu hành rồi? Diệp Chi Thu nhìn chằm chằm Lữ Yên hỏi. Ta không có biết pháp thuật. Lữ Yên lắc đầu. Không biết pháp thuật ư? Ta không tin. Diệp Chi Thu cũng lắc đầu. Lữ Yên kiến thức phi phàm, tâm cơ cẩn mật, gặp chuyện bình tĩnh thong dong. Đàm thần luận quỷ như một chuyên gia, làm sao mà lại không biết pháp thuật? Ta thực sự không biết pháp thuật, nhưng mà ta có linh cảm sắc bén khác hẳn với người thường, cho nên có thể cảm nhận được sự tồn tại của quỷ hồn, Lữ Yên nói. Vậy mà ngươi còn nói có chuyện xấu xảy ra sẽ ra ngoài giúp ta, ngươi định giúp ta thế nào? Diệp Chi Thu hỏi lại. Ta không biết pháp thuật, nhưng không có nghĩa là ta không thể đối phó với quỷ hồn, bởi vì ta cũng có pháp khí hộ thân, đều là do cha ta từ mộ cổ trộm tới. Kể cả cha ta cũng vậy. Cha ta dù không biết pháp thuật, nhưng mà có học được vài mánh khóe trừ tà vặt vãnh để phòng thân, ngộ nhớ xảy ra chuyện gì, Lữ Yên nói. Diệp Chi Thu suy nghĩ một hồi, đúng là Lữ gia trước sau hoàn toàn không thấy bố trí cái gì gọi là đạo gia pháp thuật. Linh cảm của ngươi sắc bén, có thể nhìn thấy quỷ hồn sao? Diệp Chi Thu cũng không tin tưởng lắm, hỏi lại cho chắc. Đúng vậy, có lẽ cái đó gọi là âm dương nhãn, Lữ Yên gật đầu. Diệp Chi Thu cười nói ra. Ngươi có âm dương nhãn sao? Không thể nào. Có thể trông thấy quỷ hồn, chẳng nhẽ không phải âm dương nhãn sao? Lữ Yên có chút nhíu mày. Xem ra ngươi đúng thực sự là không hiểu sâu sắc về đạo môn âm dương nhãn rồi. Diệp Chi Thu lắc đầu khẽ cười. Người bình thường mà trông thấy quỷ hồn gọi là thông linh nhãn. Giống như ta ở đây, thông qua đạo pháp tu luyện trông thấy quỷ hồn mới có thể gọi là âm dương nhãn. Tất cả đều là nhìn thấy quỷ, vì cái gì mà khác nhau? Lữ Yên nghiêm túc hỏi. Khác nhau rất lớn, Diệp Chi Thu đắc ý cười một tiếng nói ra. Chân chính âm dương nhãn, hai mắt chia làm một âm một dương đều có tác dụng. Trong đó mắt trái là âm nhãn, mắt phải là dương nhãn. Âm nhãn có thể trông thấy tử linh quỷ hồn. Dương nhãn có thể tụ hồi pháp lực trong cơ thể, phát ra hồng quang, giam cầm quỷ hồn. Điểm khác biệt lớn nhất đó chính là âm dương nhãn không chỉ có thể nhìn thấy quỷ. Khi luyện đến trình độ nhất định, có thể giam giữ quỷ hồn chỉ bằng một cái chớp mắt. Lợi hại như vậy sao? Vậy ngươi bây giờ có thể lợi dụng âm dương nhãn để giam giữ quỷ hồn không? Lữ Yên giật mình hỏi. Diệp Chi Thu lắc đầu. Trước mắt ta còn chưa luyện tới đạo pháp giam giữ quỷ hồn. Tuy nhiên khi dương nhãn mở to cũng có thể đối với quỷ hồn sinh ra lực chấn nhiếp. Xem ra ngươi còn giấu chút bản lĩnh thực sự. Lữ Yên mỉm cười. Trong trí nhớ của Diệp Chi Thu, đây là lần thứ hai Lữ Yên cười với mình. Diệp Chi Thu nhếch miệng cười nói. Không phải ta giấu năng lực, mà là chưa gặp chuyện lớn để ta dùng tới. Ta giết gà đâu cần dùng tới dao mổ trâu đâu. Ngươi yên tâm đi. Trong thời điểm cần thiết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi mở rộng tầm mắt. Được, ta tin tưởng ngươi. Ta đi tắm trước đây, sau đó đi xuống ngủ cùng tỷ tỷ. Sự an toàn bên ngoài liền giao cho ngươi. Lữ Yên mở miệng cười một tiếng đi lên trên lầu. Yên tâm, yên tâm. Ta là người đã trải qua nhiều cửa ải gian nan, cam đoan vạn quỷ không thể qua được. Diệp Chi Thu đắc ý nói. Sắc trời dần dần tối đen, hơn phân nửa vầng trăng đã sáng lên bầu trời. Diệp Chi Thu lấy ra một ít chu sa, lại thêm nước vào khuấy đều, dùng tay vẩy vẩy trước cửa nhà Liễu gia, sau đó là thư phòng, rồi cuối cùng vẩy lên mái nhà trên sân thượng. Liễu Yên nói đúng, bố trí trận pháp cũng có thể bị con người phá hư, nhưng vì chu sa là nước rơi ở trên mặt đất có thể trực tiếp gia tăng dương khí, khiến cô hồn giã quỷ bình thường không dám đến gần. Một khi giao đấu với quỷ, từ khí chàng đi lên sẽ tăng thêm công lực cho Diệp Chi Thu. Sau khi làm xong, Diệp Chi Thu đóng lại cửa nhà, mang theo một cái giường chiếu đi lên mái nhà sân thượng hóng gió. Lúc này Lữ Yên đã tiến vào tầng hầm chăm sóc Liễu Tuyết. Bóng đêm dần dần chìm xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Chi Thu mở ra âm nhãn xem xét xung quanh, phát hiện từ bốn phía tử linh giá quỷ bắt đầu dần dần đến nhiều hơn. Những hình thái quỷ hồn kia đều là cấp thấp, mà Liễu gia trước sau đã được bố trí nên không dám tới gần, chỉ có một số ít đứng bên ngoài đường cái lắc lư. Cũng có một vài bộ phận tử linh du hồn bay được lên vài nóc nhà xung quanh nhà của Liễu gia mà mịt bồi hồi đảo quanh giống như đang tìm hồn. Diệp Chi Thu gật đầu gọi Đàm Tư Mai phóng ra hỏi. Tư Mai tỷ, hiện tại cảm thấy thế nào? Ta vẫn còn rất yếu, không khỏe bằng lúc trước. Đàm Tư Mai nói. Không sao, chờ ta giúp ngươi tụ âm cố dương, cường hóa một chút hồn phách. Diệp Chi Thu gật đầu, tát đi trên người mình ba thanh dương hỏa, thu Đàm Tư Mai vào, hướng về phía hướng đông trên mái nhà Liễu gia đi đến. Sau đó Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng niệm chú, tụ lại bốn phía tử linh. Cửu U sinh hắc vụ, lập hiện phong đô núi. Sáu động minh quang, u ngục mở lại. Cô hồn giá quỷ nghe ta sắc lệnh truyền. Những quỷ hồn cấp thấp không có đạo hành bị Diệp Chi Thu niệm chú triệu tập, lập tức tụ hồi lại đua nhau lắc lư, nhìn giống như siếc khỉ vây quanh Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu gọi Đàm Tư Mai thu vào lá bùa của mình, nhét trước ngực trước người mình, tiếp tục bấm ngón tay niệm chú. Tử linh khí của đám du hồn kia bốn phía không ngừng bị hút vào trong lá bùa của Diệp Chi Thu, rồi luyện hóa bị Đàm Tư Mai cưỡng ép hấp thu. Sau một nén nhang, lá bùa khẽ động, Đàm Tư Mai vọt ra kêu lên. Đủ rồi Chi Thu, nhiều hơn âm khí nữa có cảm giác thật khó chịu. Vậy ta giúp ngươi bổ sung một chút xíu dương khí, mặc dù làm quỷ nhưng mà cũng có cần âm dương điều hòa. Diệp Chi Thu gật đầu, phất tay xua tan đi đám tử linh kia, rồi mang theo Đàm Tư Mai trở về trên lầu Liễu gia. Tại ngay dưới nhà, Diệp Chi Thu châm lên một nén nhang, rồi lấy tiền đồng xỏ vào để Đàm Tư Mai hưởng thụ chút hương hỏa cô động hồn phách. Sau khi một nén nhang kết thúc, quỷ ảnh Đàm Tư Mai đã hồi phục lên rất nhiều. Chi Thu, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Đàm Tư Mai tinh thần hồi phục cười nói. Tiểu nữ vô cùng cảm kích, hận không thể báo đáp. Không thể báo đáp vậy thì hãy hôn ta một cái đi. Diệp Chi Thu cười nói. Sam, đến nước quỷ nhà ngươi cũng không buông tha. Ta nhìn ngươi chính là một tên đại háo sắc. Đàm Tư Mai che miệng cười. Diệp Chi Thu dáng vẻ thư thái ngồi trên lầu nói ra. Khi còn bé, ngươi giúp ta học hành. Có đôi khi ta nghĩ sau này lớn lên sẽ lấy Tư Mai Tỷ làm vợ. Thế nhưng không chờ ta lớn lên, ngươi đã bị Trần Ma Tử hại chết. Thực sự là trời ghen ghét hồng nhan. Coi như mối tình đầu của ta cứ thế mà chết đi. Hồi xưa, đó là rung động nhất thời của ngươi khi còn nhỏ. Đó không phải là tình yêu. Đàn Tư Mai cười cười lại nói, nếu như ta